Kinh nghi, ngạc nhiên nghi ngờ, liếc nhìn bóng lưng Arthur biến mất, xoay người nhìn nơi gọi là hồ nước ấm ấm chỉ, con người thoáng qua một tia kích động, thì ra hồ nước ấm này chính là Ôn Tuyền, suối nóng, hơi nước mờ mỏng manh, làm xung quanh nổi bật tư thế anh hùng yểu điệu, sặc sỡ mê ly, ở lúc màn đêm, lo bên ngoài đẹp mắt. Cởi ra thú xù xì trên người ra, vốc nước hất lên tới gò má, cảm thụ ấm áp của suối nước, hai chân thon dài trắng nõn chậm rãi đi vào trong nước, suối nước từ từ che lại thân thể trần truồng. Dựa vào mép hồ, nhẹ nhàng ma sát thân thể, hóa giải đau đớn ở bắp thịt, tròng mắt đen hơi khép lại mang theo nhàn nhạt mông lung, mơ mịt mê ly, da thịt trắng nõn được tẩy rửa bởi suối nước, khuôn mặt ửng đỏ, trắng hồng, xinh đẹp không gì sánh được, thân thể mềm mại rèn luyện lâu năm, mềm dẻo đẫy đà, cả người phóng ra phong tình quyến rũ. Con người như hơi say, lười biếng hơi hí, thoải mái dễ chịu, làm cho Đường Lâm vẫn chưa thỏa mãn, không nhịn được muốn nghỉ ngơi. Cách đó không xa có một đôi mắt lửa nóng dừng lại, không chút che giấu mà quét qua mỗi một tấc trên thân thể mềm mại của Đường Lâm, tồn tại cảm giác mãnh liệt khiến Đường Lâm hơi kinh nghi, vừa định bước ra hồ nước ấm, thì một cánh tay tráng kiện bỗng chốc vòng ngang eo, đầu ngón tay mang theo nốt phồng dày, vuốt ve qua hồng đậu đứng thẳng ở trước ngực tê dại khó nhịn. Đường Lâm không nhịn được mà lên tiếng ưm, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó một thân thể tráng kiện bền chắc dính vào, vung vãi hơi thở ấm áp ở nơi cổ, vừa hút vừa phun, thân thể của Đường Lâm trong nháy mắt cứng ngắc. Ngươi nào? Là ai? Hơi thở xa lạ, không phải Gia La, cũng không phải là Arthur. Không chờ Đường Lâm mở miệng, thì đầu lưỡi ẩm ướt đã liếm lên cổ của cô, rất nặng, rất gấp. Trời đất quay cuồng qua đi, lông mày, hốc mày, sống mũi, cuối cùng là đôi môi cũng bị chặn lại, vội vàng dùng đầu lưỡi phác họa dung nhan của Đường Lâm, không cho giải thích mà chen vào răng môi, cứng rắn cạy khóe miệng ra, khẽ cắn chặt. Đường Lâm vừa định há mồm cắn, nhưng không ngờ, lại bị lưỡi xa lạ kia đi vào giò xét rồi, câu cuốn lấy bị buộc cùng múa với nó. Đường Lâm chán nản không thôi, thầm mận mình đã khinh thường, muốn rút cái lưỡi ra, ai ngờ đối phương lại quân lấy chặt hơn, lưỡi to tiến quân thần tốc vô cùng triền miên mà làm đảo loạn tất cả suy nghĩ của Đường Lâm. Bàn tay mang theo nốt phồng dày, bắt đầu chậm chậm dao động tới phía sau sống lưng bắt đầu đi xuống, rơi vào nơi mông, bóp nhẹ vẽ vòng vòng, thân thể cứng ngắc bị người xa lạ quấy phá đã trở nên mềm yếu, đáng chết. Thân thể lại có phản ứng với người xa lạ, Đường Lâm nhíu chạy chân mày, không thể tin được. Cách chương.